Chương 1558, mất tích thần Đí Hỉ ạ, lễ Giáng sinh vui sướng. Chương 1558, hoàng hôn chiến trường, nơi đây duy trì liên tục hơn 3.000 năm chiến tranh chưa bao giờ có một ngày dừng lại. Song phương chém giết thảm thiết dưới, vô cùng vô tận thần nghiệt binh đoàn đều biến mất phân nửa. Phải biết rằng đây chính là vô số năm qua trí tuệ thần nghiệt bộ tộc chinh chiến vô số vũ trụ để giành được của cải. Kết quả chỉ là ở nơi này hoàng hôn chiến trường 3.000 năm tiểu xanh xanh vứt bỏ phân nửa. Cũng may tuy là số lượng giảm bớt phân nửa, thế nhưng chất lượng so với 3.000 năm trước càng mạnh rất nhiều. Hôm nay thần nghiệt binh đoàn, trong đó tinh nhuệ đều đã toàn bộ là chủ thần đẳng cấp, thậm chí các vị Enchor cùng sứ giả lệ thuộc trực tiếp binh đoàn đã xuất hiện đại lượng hoàng kim thần nghiệt. Nếu như không phải hoàng kim vũ trụ bên này cũng ra đời tầng ra không dứt hoàng kim, căn bản là không có cách chống lại đại luyện binh sau tinh nhuệ thần nghiệt binh đoàn. Vận mệnh thần điện, gần số nghe tinh thần hội báo rất nhanh lộng tinh tưởng mấy năm nay phát sinh tất cả. Theo lý thuyết trận này chiến tranh không nên kéo dài nhiều năm như vậy, thế nhưng từ 2.000 năm trước, thần Đí Hỉ ạ lại đột nhiên ở nào đó một ngày mất tích bí ẩn, mà hắn cái này cực nhỏ xuất hiện tiền tuyến thống xuất lại một mực đang bế quan tu luyện. Cái này ở lúc đó đưa tới Enchor cùng sứ giả nghiêm trọng lo lắng. Bởi vì trừ hắn và thần Đí Hỉ ạ, tiền tuyến không người nào có thể chỉ huy vận mệnh kỵ sĩ đại đội cùng chân lý giáo sĩ đại đội. Hai cái này đại đội là trọng yếu nhất chiến lược, bọn họ không ra tay căn bản là không có cách công phá hoàng hôn chiến trường. Bởi vì đối diện đồng dạng có tương đương với bất hủ tột cùng cao đoan chiến lược, tầng dưới chốt pháo hôi đã ở liên tục không ngừng sống lại. Cũng may mấy năm qua đi Enchor cùng đám sứ giả phát hiện, cùng nhau tan biến không còn dấu tích không chỉ là vận mệnh thiên môn còn có hỏa thần đại đạo. Song phương vương, ở cùng một cái giai đoạn tiêu thất. Đối với lần này tự nhiên là suy đoán vô số, trong đó nhất người sở tin một cái thuyết pháp là, song phương vương tại bọn họ không biết địa phương chém giết. Thần Đí Hỉ ạ, mất tích. Gần sổ ám tử cao mày nói. Hắn không lo lắng thần Đí Hỉ ạ an toàn. Nếu muốn giết rơi nàng cũng không dễ dàng, nếu quả như thật gặp phải nguy hiểm chí mạng, thần Đí Hỉ ạ nhất định sẽ không tiếc tất cả triệu hoán vận mệnh thiên môn, cho đến nay không có làm như thế, hẳn là chỉ là đang tìm lôi đình pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ trong quá trình bị nhốt rồi. Cho nên dưới mắt hắn có hai lựa chọn, tìm kiếm thần Đí Hỉ ạ hoặc là thừa dịp hỏa thần đại đạo không ở hủy diệt hoàng kim đại lục. Người trước là thiên hướng cảm tính tuyển trạch, người sau thì là thiên hướng lý tính tuyển trạch. Bình thường mà nói hắn sẽ chọn người sau, thế nhưng tỉ mỉ suy nghĩ qua đi gần sổ kiên quyết lựa chọn người trước. Bởi vì hắn không có quên, âm thầm còn có thiên tàm tổ thần cùng chân lý thiên môn. Hắn cũng không muốn khổ tâm làm tất cả, cuối cùng lại làm cho chân lý thiên môn tới nhặt có sẵn quả thực. Muốn chia sẻ quả thực, chỉ có thể là hắn cùng thần Đí Hỉ ạ liên thủ. Ngươi có thể đi xuống, đây là ban thưởng cho ngươi. Gần sổ giơ tay lên đầu ngón tay một viên bất hủ tạo hóa ma trùng bay về phía tinh thần, sống nhờ hoàng kim ý chí quá trình, chiếm được đại đạo pháp tắc hạ các loại chi nhánh phép tắc tạo hóa ma trùng, trong đó có một ít đều là hắn đã để thăng tới bất hủ, những thứ này tái diễn hoàn toàn có thể dùng đến bồi dưỡng thuộc hạ. Bái tạ chủ nhân ban cho. Tinh thần ngã vào trên mặt đất hưng phấn mà tiếp nhận tạo hóa ma trùng nuốt xuống. Vận mệnh thần điện, gần sổ lần nữa trở lại mật thất. Hắn muốn đột phá, lúc này đây không phải vu sư ma thể đạt được bất hủ, mà là chân chính thần hồn cùng ý chí bước vào bất hủ, chỉ là không phải lấy vận mệnh pháp tắc, mà là lấy nhân quả pháp tắc để cho mình trở thành chân chính bất hủ. Một mực tới nay u mê với vận mệnh pháp tắc, chỉ là bởi vì hắn nhớ chiến bại vận mệnh thiên môn. Mà duy nhất phần thắng, chỉ có tu luyện vận mệnh pháp tắc hướng thần Đí Hỉ ạ phát sinh khiêu chiến. Cứ như vậy vận mệnh thiên môn sẽ hai bên không giúp bên nào cuối cùng thừa nhận người thắng vì mình trưởng khống giả, bằng không muốn chính diện giết chết một cái thiên môn trưởng khống giả thủ nhi đại chi độ khó sẽ bạo tăng không chỉ gấp 10 lần. Thế nhưng hiện tại không cần, thần Đí Hỉ ạ đã không phải là địch nhân của hắn. Dường như buông xuống một bao quần áo, không cần phải nữa chấp nhất với vận mệnh pháp tắc, nhân quả pháp tắc mới là thích hợp cho hắn nhất pháp tắc, hắn là thông linh thần thi niệm phục sinh. Chỉ cần có đầy đủ nhân quả chi lực sống lại, mặc dù thiên môn trưởng khống giả muốn giết hắn đều sẽ đau đầu muốn chết, còn có cái gì so với nhân quả pháp tắc thích hợp hơn lấy tư cách chủ tu pháp tắc. Theo quyết tâm đặt lễ đính hôn, thần hồn ở chỗ sâu trong lần bố chân linh pháp tắc chi thụ thần kinh Internet bắt đầu co rút lại. Bởi vì thần hồn cùng thân thể độc lập, hắn nói theo một ý nghĩa nào đó tương đương với huyết nhục sinh mệnh hòa hồn thể sinh mạng dung hợp cộng sinh thể. Huyết nhục sinh mệnh, đột phá bất hủ trải rộng toàn thân pháp tắc chi thụ thần kinh internet sẽ triệt để thành thủ. Thế nhưng hồn thể sinh mệnh bất đồng, tuy là đứng đầu nhất hồn thể sinh mệnh có hồn huyết, hồn cốt thậm chí là hồn thể huyết nhục. Thế nhưng có một hồn chữ, chung quy cùng chân chính huyết nhục có chút bất đồng. Trong đó lớn nhất khác biệt, hồn thể sinh mệnh không cần pháp tắc chi thụ thần kinh internet, bởi vì căn bản không cần pháp tắc thần kinh truyền lại năng lượng cùng pháp tắc, hồn thể sinh mệnh sẽ đem tất cả pháp tắc thần kinh internet co rút lại thành một đoàn cấu tạo ra một viên pháp tắc hồn châu. Pháp tắc hồn châu bất diệt, hồn thể sinh mệnh cũng sẽ không diệt. Ở sinh tồn năng lực bên trên, bất hủ hồn thể sinh mệnh so với tầm thường huyết nhục sinh mệnh mạnh lên rất nhiều lần, thế nhưng tương ứng pháp tắc hồn châu cũng sẽ trở thành nhược điểm chí mạng. Đương nhiên muốn bắt lại cái nhược điểm này cũng không dễ dàng, cực nhỏ có hồn thể sinh mệnh là bởi vì này mà rơi xuống. Pháp tác hồn châu ngưng tụ, gần sổ chỉ dùng mấy phút. Thuận lợi khó có thể tin, bởi vì hắn nhân quả pháp tác bản thân cũng đã đạt được bất hủ linh phong. Cho nên ở pháp tác hồn châu ngưng tụ trong nháy mắt, hắn đã từ thần hồn đột phá bất hủ trực tiếp bước vào bất hủ linh phong. Thậm chí nếu như hắn luyện hóa thiên ý bút, ngay lập tức sẽ là siêu thoát bất hủ. Siêu thoát bất hủ một bước khó khăn nhất chân linh thuế biến với hắn mà nói ngược lại là đơn giản nhất. Nhưng đúng như vậy đột phá, với hắn mà nói tổn thất cũng quá lớn, quá nhiều mượn ngoại lực thai hại vô ích. Bởi vì hắn căn bản không phải chủ động bị bất hủ pháp tắc đại thụ thừa nhận, cách làm chính xác nhất là tiên một bước đem đại nhân quả thần thuật đột phá đến thứ 16 trọng, sau đó lại lấy chân linh dung nhập thiên ý trong bút bất hủ pháp tắc đại thụ. Mặc dù không có thể một bước lên trời, thế nhưng trước sau thực lực cũng tăng lên hơn ba thành. Biến hóa rõ rệt nhất, nguyên thủy vũ trụ có thể triển khai một vòng mới bành trướng, bình thường bất hủ cũng chỉ là đột phá một lần, mà thân thể hắn cùng thần hồn ước chừng đột phá hai lần, nguyên thủy vũ trụ trưởng thành có thể không phải một cộng một đơn giản như vậy. Nguyên thủy vũ trụ trưởng thành, có thể cho hắn đạt được càng nhiều tín ngưỡng chi lực cùng bổn nguyên chi lực. Bế quan nửa giờ sau, gần số lần nữa ly khai hành cung bên trong thần điện tu luyện mật thất. Vận mệnh bên trong tòa thần thành vận mệnh kỵ sĩ đại đội nơi dùng chân, gần xô bí mật triệu tập kỵ sĩ đại đội tiểu đội trưởng, hắn phải cam đoan coi như mình tạm thời ly khai con này lực lượng cũng sẽ không tiện nghi người khác, còn lại trí tuệ thần nghiệt chết bao nhiêu hắn đều không để bụng, chi này lực lượng nếu như tổn thất lấy cái gì đối kháng hoàng kim thánh thành những trận đạo đó khôi lỗi. Lặng yên không tiếng động đến, đồng dạng lặng yên không tiếng động đi không ai biết hắn ly khai. Hoàng kim ý chí trong trí nhớ có lôi đình pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ đã từng tồn tại điểm, tuy là hiện tại khẳng định đã bị hỏa thần đại đạo rời đi, thế nhưng bao nhiêu sẽ lưu lại một chút manh mối, huống chi hắn cùng thần đi hỉ ạ nhân quả không cạn, bằng vào nhân quả liên hệ làm sao đều có thể tìm được.